Chương 56, đã lâu không gặp, bằng hữu của ta. Nạ ạ kỳ thái độ cực kỳ kiên quyết, nhưng Mị Ngộ cũng không có mới vừa sợ như vậy. Khi biết Thiên Long Nhân đến phía sau, là hắn biết, sẽ có một nhóm lớn lực lượng bởi vì Thiên Long Nhân mà hội tụ ở giờ gì sở rổ xạ. So với Nạ ạ kỳ, hắn càng muốn cùng Thiên Long Nhân cùng với thế giới chính phủ giao tiếp. Ngoài cửa sổ, một hồi lại một trận ồn ào náo động vang lên. Dù cho bên trong nhà tình huống đã biến thành như vậy, hãy để cho người nhịn không được nhìn sang. Xuyên thấu qua cửa sổ, mọi người có thể chứng kiến một đội uy vũ vệ binh đang ở mở đường, mà ở giữa, thì là một cái đắt tiền cố kiệu, từ người mang, từng điểm hướng nơi đây đuổi. Tới, Thiên Long Nhân thế giới quý tộc đi á mãn tờ cũng tốt, chỉ vổn cũng tốt, tất cả đều là không cách nào đè nén xuống nội tâm cái loại này sợ hãi. Bởi vì ngươi gặp gỡ Thiên Long Nhân, căn bản cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì giữa sân trầm mặc. Mị Ngộ âm thầm ngắt giá hãn, đến khi đợi lát nữa Thiên Long Nhân vừa đến, hắn sẽ trực tiếp đối với Nạ Ạ Kỳ tiến công, sau đó đều có Thiên Long Nhân ở đây, đem tất cả lực lượng hộ vệ toàn bộ dẫn vào tới nơi này. Về sau liền là trốn chạy thời cơ. 273, tuy là giờ gì sở rộ xả cơ nghiệp vừa mới bắt đầu, có thể cùng tính mệnh so sánh với, căn bản vô pháp nói so sánh nhau, chỉ có sống, mới có thể sở hữu, chết nên cái gì cũng bị mất. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than đã không cách nào hình dung Mị Ngộ tâm tình của giờ khắc này. Chỉ là nghe Thiên Long Nhân cùng với một đám hộ vệ tiếng bước chân của, liền có chút sống một ngày bằng một năm cảm giác. Nạ ạ kỳ vẫn ung dung ngồi ở trên ghế salon, thậm chí còn mở một bình rượu, từ từ thưởng thức. Loại thái độ này, để Mị Ngộ căn bản đều không để ý giải khai. Giống như là tân thế giới những bá chủ kia nhóm, bọn họ có năng lực trực tiếp xông lên mạ gì hệ rồi, đem những cái này Thiên Long Nhân tàn sát một trận. Nhưng vì sao không làm? Bởi vì làm không được cái đủ bị hải quân bắt được tay thật nhiều lần, có mấy lần, cũng là bởi vì trùng kích mạ gì hệ rồi bị dẫn độ. Thế giới chính phủ nắm giữ lực lượng, xa xa so với trên mặt nổi nhiều hơn nhiều, cho nên Nạ ạ kỳ loại thái độ này, Mị Ngộ là thật làm sao cũng nghĩ không thông. Đúng lúc này, theo tiếng bước chân tăng lên, bọn họ đều đã có thể nghe được Thiên Long Nhân cái kia kiêu ngạo vô cùng thanh âm. Cái gì đỏ phở là Mị Ngộ, chính là cái kia bị xóa tên trước Thiên Long Nhân. A a a a, giặc đối phương cơ tiếu thanh âm truyền đi đến trong phòng. Mị Ngộ sắc mặt tái xanh, Nạ ạ kỳ buồn cười nhìn. Đối phương vẫn còn tiếp tục, ở cách gian phòng còn cách một đoạn trước, cái kia Thiên Long Nhân dừng bước, nói, liền đến chỗ này à, ta tự mình một người đi vào. Đọt gỗ lẹt thánh không được à, tên nào là hải tặc, là người xấu, nếu như một ngày đối với đọt gỗ lẹt thánh nổi lên ý xấu lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ta là Thiên Long Nhân, hắn dám không? Cái thanh âm kia lại vang lên. Nạ ạ kỳ ngoạn vị nhìn Mị Ngộ, nói, thật có một cái Thiên Long Nhân làm ra làm tức giận chuyện của ngươi, nói ví dụ, đoạt nữ nhân của ngươi, giết ngươi người nhà, ngươi dám giết hắn sao? Có cái gì không dám? Mị Ngộ siết quả đấm, cắn răng nói. Nạ ạ kỳ lắc đầu, không nói gì. Hắn biết, Mị Ngộ không dám nhìn như đối với quyền lợi bất tiết nhất cố Mị Ngộ, kỳ thực làm cao y na ho một việc, không phải là vì leo lên quyền lợi đỉnh phong. Loại này sợ hãi cùng chán ghét, toàn bộ đều là tới từ với đã từng thân là Thiên Long Nhân chính hắn cùng bây giờ trở thành phàm nhân hắn. Vẻ này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác tựa hồ là đã nhịn tới cực điểm, cũng có lẽ là bởi vì Thiên Long Nhân đến, đến rồi. Mị Ngộ nhìn Nạ ạ kỳ nói, đừng tưởng rằng thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm, cái này cái trên thế giới, có rất nhiều người không biết cường giả cùng sự tình tồn tại. Nạ ạ kỳ giang hai tay ra, một cái từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Vừa may lúc này, môn cũng mở. Một cái đầu mang bong bóng mũ giáp Thiên Long Nhân, đi đến, tiện tay, còn đóng cửa. Không hiểu được đối phương đơn độc tiến đến là làm gì, nhưng Mị Ngộ cũng tốt, vẫn là chỉ bổn cũng tốt, mặc kệ trong lòng tình nguyện không tình nguyện, nhưng trên mặt nổi, vẫn là cúi đầu, thậm chí quỳ một chân trên đất. Mị Ngộ bởi vì loại khuất nhục này, mà cả người cứng ngắc. May mắn hắn có cực mạnh tự chủ, bằng không, loại khuất nhục này cùng phẫn nộ, sẽ trực tiếp đưa hắn làm cho hôn mê. Nhưng cái này Thiên Long Nhân cũng không có phản ứng bọn họ, mà là đi thẳng qua bên người của bọn họ, dùng mang theo một tia thường nhân khó có thể phát giác sợ hãi nói rằng, đã lâu không gặp. Nói là đã lâu không gặp, kỳ thực trong khoảng cách lần gặp gỡ, cũng liền như vậy một đoạn thời gian mà thôi. Nạ ạ kỳ cười híp mắt nói đến, là đã lâu không gặp, đọt gỗ lẹt. Mị Ngộ cùng chỉ vồn bọn họ, khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn đọt gỗ lẹt cùng Nạ ạ kỳ. Người này rốt cuộc là lai lịch gì, chẳng những cùng cái này Thiên Long Nhân hiểu biết, thậm chí ngay cả xưng hô đối phương, liền thánh đô không mang theo. Đây đối với Thiên Long Nhân mà nói, nhưng là một loại to lớn vũ nhục, ai nhất là Mị Ngộ, cảm giác trong lòng. Vậy càng là đủ mọi màu sắc, ngôn ngữ khó có thể miêu tả. Chính hắn thân là trước Thiên Long Nhân quỳ trên mặt đất, mà Nạ ạ kỳ cái này phàm nhân, dĩ nhiên có thể cùng Thiên Long Nhân tùy ý nói chuyện với nhau, rất không minh bạch sao. Nạ ạ kỳ nhìn thấu Mị Ngộ tức giận trong lòng, cười nói, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Đọt gỗ lẹt cũng khinh thường nhìn Mị Ngộ, nói tiếp, bởi vì chúng ta là bằng hữu. A ha ha ha ha ha ha ha ha, nạ ạ kỳ phá lên cười. Không có biện pháp, thật sự là quá dễ cận, quá tà điển. Loại tình huống này, dù hắn, đều không khỏi cảm thấy có chút nhớ nhung trong phim ảnh chẳng cảnh. Mị Ngộ so với chính mình, càng giống như là trong phim ảnh nhân vật chính, mà hắn thì là một cái thập ác bất xá nhân vật phản diện. Nói thật, Đọ Phơ là Mị Ngộ, ngươi bởi vì mình trước Thiên Long Nhân thân phận, kỳ thực căn bản thì nhìn không dậy nổi người, ngươi làm tất cả, đều chỉ là vì quay về mạ gì hệ rồi. Nạ ạ kỳ ngồi xổm người xuống, nhìn Mị Ngộ, cười gần nói, lúc đầu hai ta là không cùng xuất hiện, đáng tiếc ngươi ngàn vạn lần không nên, đi bắt cóc bờ hẻo. Một cổ vô hình áp lực bao phủ Mị Ngộ, Đọt Gỗ Lẹt đứng ở Nạ ạ kỳ phía sau, kích động lại mang vẻ hưng phấn nhìn. Thật sự là quá hưng phấn, chính là loại uy thế này, chính là loại cảm giác này, chỉ bất quá lúc này đây, là người khác thể hội, mà hắn, thì là cùng Nạ ạ kỳ trở thành theo một ý nghĩa nào đó cùng một loại thân phận người. Cái này dĩ nhiên để hắn có chút cùng có vinh yên, hắn khó nhịn lục lọi giới chỉ, hữu ý vô ý cho Mị Ngộ biểu diễn. Tựa hồ là muốn cho Mị Ngộ phát hiện, hắn mang, cùng Nạ ạ kỳ trên tay, là cùng khoảng. Chỉ là Mị Ngộ lúc này nào có tâm tư quan tâm những thứ này, hắn hai mắt huyết hồng, cực không cam lòng gầm nhẹ nói, phải thì như thế nào, vốn là phải là của ta, chỉ là bởi vì hai phế vật kia. Hắn rõ ràng cực kỳ tức giận, cũng nghĩ không thông một việc, bởi cái kia cái gì cũng sẽ không người thường, ngươi liền vì hắn, liền dám động thủ với ta, ta là Thiên Long Nhân, ta là thần, hắn chỉ là một phàm nhân.